Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 587, yếu nhóc đáng thương lại bất lực. Thứ 8 Càng, 10 phút lặng yên mà qua, Cu Vi đã bi thương nghịch chảy thành sông, từ lúc mới bắt đầu 0/1, biến thành hiện tại 0/3. Kinh tế thiếu thốn chú định để SSG không cách nào đem hạ nửa khu tầm mắt chu đáo. Mà MLXG cùng Sử Xâm Minh phảng phất quyết tâm liền muốn đánh chết cái này vũ khí. Hai người kết bạn xâm lấn dã khu hai lần đều là đem SSG lưu lại đáng thương tầm mắt sắp xếp tinh quang. Bị ném bỏ Tư Mã Lão Tặc ẩn thân. Trong lúc này, Lão Tặc bị As kéo lớn đổi 3 lần, một lần bằng vào tốc biến né tránh, một lần As bắn có chút lệch, còn có một lần không có chạy thoát, SSG lấy được bọn hắn toàn đội người thứ hai đầu. Thước đế không hiểu còn cảm giác rất bình thường vui mừng. So với bên trên một thanh đến, bọn hắn cái này một bàn hoàn toàn chính xác tốt hơn rất nhiều mà. Được rồi, 19 điểm chuông, vũ khí tại lần thứ 3 bỏ mình về sau, cuối cùng làm ra mình tam hợp kiếm. Miller xem mới vừa từ trong suối nước đi ra, đi lại hơi có vẻ tập tễnh vũ khí đại sư, không hiểu có chút đồng tình hắn. Tiếp cận 20 phút, vũ khí bổ 121 đao, tại như thế kháng ép tình huống dưới còn có thể duy trì loại này phát dục. Kỳ thật đã biến tướng đã chứng minh Cu Vi thực lực. Đường tam hợp kiếm làm ra một khắc này, Cu Vi khóe mắt ẩm ướt. Nhưng mà hắn nhìn thấy đi tuyến bên trên thu binh Gragas đã có hỏa tiễn đai lưng, giày pháp sư, song kiếm tay ương thời điểm, hắn hốc mắt cũng ẩm ướt. Xác trong lúc này phá hết SSG ba đường bên ngoài tháp. Không có bước kế tiếp tiến triển, chủ yếu cũng là bởi vì SSG bên này thủ tháp năng lực xác thực không kém. AZ liền đứng ở phía sau vị trí, sau đó triệu hồi ra xa binh đến dừng lại loạn đâm. Không có Baron Bap bám vào tiểu binh chết thật nhanh, nhưng Lý Mục bây giờ làm ra kiện thứ hai trang bị. Xác dự định bắt đầu báo đoàn. 19 phút, xác bên này phát dục đều coi như không tệ. Gragas hai kiện bộ, danh hai kiện bộ, bởi vì trước mắt phiên bản danh chủ yếu lấy phá giáp lưu làm chủ. Cho nên Yumu phối hợp dạ kiếm Drake tổ hợp cũng đã trở thành vô số danh yêu nhất. Lão Tạc cũng không ngoại lệ. Cái này hai trang bị bên trong, Yumu vẫn là quá tiện nghi. Dạ kiếm Drake cùng Yumu giá tiền cũng kém không nhiều. Tại không có làm ra giày tình huống dưới, Lão Tạc mặc một đôi giày cỏ, quả thực là lột ra hai kiện bộ. Đám người còn lại, có đầu người Yasuo cũng tương tự có giao điện vô tận. Jungle MLXG trang bị tương đối kém, bởi vì vào xem lấy xâm lấn, nhà mình dã khu bị danh ăn một chút, Yasuo ăn một chút. Dù là như thế, MLXG nhân mã cũng có tam hợp kiếm, chỉ là jungle đao còn không có hợp thành hoàn tất. Loại này trang bị nhân mã đã trải qua sơ bộ có một cước tiếp một bộ kỹ năng miểu sát ra giòn năng lực, trái lại SSG liền có chút thảm rồi. Hai kiện bộ chỉ có AZ một người, Ambition Javan trang bị cùng MLXG không sai biệt lắm. Cu Vi kém một cái lớn kiện, ADC thước đế khoảng cách kiện thứ hai chỉ kém cái hợp thành phí tổn. Xác trực tiếp báo đoàn để thước đế bị ép từ bỏ tiếp tục thu tiền làm trang bị suy nghĩ. Song phương kinh tế chênh lệch 5.000 khối, trong đó 3.000 đều tập trung ở vũ khí trên thân. SSG tại trung kỳ ứng đối thật đã rất đúng chỗ. Vòng thứ nhất bọn hắn tại trước mắt thời gian tiết điểm lúc đã dòng huyết như rót. Cái này một đợt, bọn hắn thế muốn phòng thủ. Dù sao AZ còn có thể tải mít lên một tháp vị trí là một cái bị động tháp phòng ngự ra. Vũ khí đừng mang theo, nhất thời bán hội mang không đi ra. Bọn hắn Gragas có mạnh kéo năng lực. Thước đế huyên thuyên nói, Kuvi cảm thấy không cam lòng, nhưng vẫn là từ bỏ. Trước mắt binh tuyến hướng mít lên khẽ động. Xác đội hình bên trên ưu thế quá rõ ràng. Chỉ cần Gragas lái đến người, Yasuo nối liền đại chiêu. Hecarim xông lên, cơ hồ không có cái này danh chuyện gì đoàn chiến liền đã kết thúc. Huống chi còn có cái đoàn khống Alistar. Sử xâm minh Alistar cái này bàn cho chụp dây dây mang đến áp lực cực lớn. Loại kia một khắc không thể buông lòng cảm giác thật để hắn rất là mỏi mệt. Mít lên, trụ hai phụ cận, song phương riêng phần mình cầm cự được. Có mặt trời mâm tròn cung cấp tháp phòng ngự cộng thêm Azi thanh binh năng lực. Xác xem ra chỉ có thể chậm rãi lề mề chờ đợi tòa này xa binh tháp tự hủy. Nhưng ở SSG trong mắt, trước mặt xác thấy thế nào đều giống như phải tùy thời lập đoàn dáng vẻ. Gragas không tại, trước tiên đem hắn tìm tới. Ambition cẩn thận nói, hai bên dã khu tầm mắt đã bị xác trưởng khống. Ba cái mắt tím ngăn cách tại vách tường hai bên, dẫn đến SSG trước mắt tầm mắt đen kịt một màu. Căn bản không có cách nào phán đoán Gragas đến cùng ở nơi nào. Tại loại này mấu chốt đoàn chiến bên trong, không có cách nào thấy rõ đến một cái phát dục bạo tạc Gragas. Giống như là bỏ mặc Fiddlesticks tại trong cỏ nhảy lớn không có gì khác biệt. Ash vung tay một phát e kỹ năng ưng kích trường không ném về phía nhà mình hạ nửa dã khu. Chiếu sáng hiệu quả xuyên thấu mắt tím, nhưng không có phát hiện Gragas vị trí. Hẳn là ở chỗ này. Ambition tới gần F4 vách tường. Sau đó, tường ngăn chen vào mắt. Hắn cái này mai giả mắt nâng cốc thùng cho đâm ra. Chỉ là để Ambition con ngươi rút lại chính là. Hắn chen vào đến, là một cái nâng cao bụng bự. Động tác đã ra tới Gragas. A Tây, đã là người già Ambition tại thời khắc này cơ hồ đem mình suốt đời tốc độ phản ứng đều ngưng tụ. Tới hiện tại, Gragas xô ra trong nháy mắt hắn liền đã dùng tốc biến về khía cạnh chuyển vị ra. Đồng thời thấp giọng hô mọi người cảnh giác, xác chính diện bốn người động. Đường Gragas tường ngăn e ra, nương theo lấy to mọng thân thể còn có một viên tròn vo cái thùng. Mà sau đó một khắc, Gragas thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, lại là một cái xéo xuống e tránh. Từ vừa mới bắt đầu, Lý Mục mục tiêu cũng không phải là cái gia vần này. Giết thước đế, MLXG đã kêu lên. Xéo xuống một phát dị dạng bảy chữ va chạm hung hăng đỗi tại Ash trên thân. Lần này, giống như hủy thiên diệt địa, đuổi tới chiến trường Kuvi phát một chút ngốc. Một chiêu này, tốt mẹ nó quen thuộc, a, mình không phải liền là chết như vậy sao? Không đúng, cũng là có khác biệt. Ash chết thảm hại hơn một chút. A-O. Ash bị R kỹ năng oanh bay tới một khắc này chụp dây dây phản ứng cấp tốc. Dùng tốc biến tiến lên muốn đem Ash ngậm lấy. Phòng ngừa nó kia kiều nộn thân thể rơi vào Gragas quy kỹ năng bên trên. Đến lúc đó liền thật là thập tử vô sinh. Thế nhưng là giữa không trung Ash trên thân lôi đình hiệu quả phát động. Thước đế đều không thể bay đến Gragas quy kỹ năng bên trên lúc. Người liền đã không có, triệt triệt để, không đến một giây đồng hồ miểu sát, mà Gragas làm, vẫn như cũ chỉ là tiêu chuẩn QIA tránh A. Song kiếm tay ương nơi tay, giữa không trung A kia một chút tổn thương không thua kém một chút nào về kép kỹ năng vung lên cái thùng. Đập xuống kia một chút, 1300 điểm HP AS ngay cả kít một tiếng hoặc là giao trị liệu cơ hội đều không. Liền chạy tới trong suối nước tắm suối nước nóng. Đương nhiên, đối khán giả tới nói, buồn cười nhất chính là Tam Ken. Tốc biến, ta nhào, ngậm, mất đi mục tiêu Tam Ken trực lăng lăng xử tại nơi đó. Rút lui. Nhìn xem tốc biến xông lên nhị liên Alistar. Ambition một bên gào thét, một bên EQ nhị liên trốn vọt ra ngoài, chạy tốc độ tương đương nhanh chóng, người gặp không không cảm thấy mình giống như thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Kuvizak còn không có vào sân, liền dựng cái gia vần đi nhờ xe. Một quy nhảy tại gia vần trên thân, chạy nhanh chóng. Midground tại lúc này tốc độ tay phá trần, R kỹ năng ném ra đồng thời, dùng tốc biến WEQ một mạch mà thành. Ba huynh đệ chạy nhanh để giải thích cùng khán giả có một loại ảo giác. Bọn hắn là đang nhìn lột xe liên minh đua tốc độ thi đấu. Trên chiến trường trong nháy mắt chỉ còn lại có lẻ loi chơ chọi chụp dây dây. Mờ mịt tứ phương, tất cả đều đại hán. Chụp dây dây có chút mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta hiện tại hẳn là ASL, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,